Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, Tiên Đế. Bọn hắn, Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra. Tiên Đế đều cái rắm cũng không bằng. Nhìn thấy vi sư, tất nhiên sau đó quỳ hành lễ. Hồ Khai gia đại giá quang lâm. Về phần chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên, lại tính toán cái chim. Không cần để ý tới. Đụng bay bọn hắn a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nguyên anh trung kỳ chi cảnh. Đụng bay bọn hắn. Nghe thấy lời ấy, Mộc Thanh Vân cùng Chu tiên nữ đều là khuôn mặt cứng đờ. Làm một chút nuốt nước bọt. Xem như triệt để nhận thức được. Mình vị sư tôn này cuồng ngạo trình độ. Tiền bối. Còn xin. Cút ngay. Sư tôn ta không có thời gian dựng để ý đến các ngươi. Đều trung thực đứng ở nơi đó. Sư tôn ta nói. Muốn đụng bay các ngươi. Lập tức. Tại Vương Khai ra hiệu dưới. Mộc Thanh Vân cả gan. Bước nhanh đi tới hành cung trước cửa cung. Chắp hai tay sau lưng. Rất có chỉ điểm giang sơn chi khí khái. Đại thừa cảnh. Bá, nhưng mà, trước mặt mọi người nhiều tiên nhân phát hiện Mộc Thanh Vân cảnh giới về sau. Lập tức sắc mặt cùng nhau đại biến. Chợt ánh mắt trực tiếp âm trầm xuống. Quả nhiên là cái không biết chết sống phế tiên. Hừ, ta cũng đã sớm nói. Lần này các ngươi tin chưa? Đường đường tiên tôn cùng tiên đế. Làm sao có thể sẽ như thế rêu rao đi ra gặp người đâu? Sư phó, làm sao bây giờ? Giành lại bọn hắn hành cung pháp bảo a. Động thủ. Ông. Đột nhiên. Mấy vạn tiên cảnh đại năng. Đều là triệu hoán ra từng kiện ngũ hoa bát môn pháp bảo. Cờ. Dù. Lưỡi đao. Côn. Bát. Cờ các loại. Tiên lực vận chuyển phía dưới. Cùng nhau công đi qua. Gặp một màn này. Mộc Thanh Vân lập tức dọa đến sắc mặt tái đi. Sợ hãi kêu lấy chính là muốn chạy trốn về hành cung bên trong tránh né. Mặc dù thân là tu tiên giới đệ nhất thiên tài, đại thừa cảnh người mạnh nhất, nhưng tại chính thức tiên nhân trước mặt, xác thực liền cái rắm cũng không bằng. Đừng nói mạnh nhất cửu thiên huyền tiên, cho dù là rác rưởi nhất kim tiên, đều có thể dễ dàng diệt mình. Chiến lực như vậy, sao dám ở đây lưu lại? Đứng ở nơi đó, không cần động. Bất luận kẻ nào đều không tổn thương được ngươi mảy may. Vương Khai cau mày, từ tốn nói. Nghe thấy lời ấy, Mộc Thanh Vân nuốt nước bọt. Thân thể rừng không ngừng run rẩy lấy. Chờ mắt nhìn lấy mấy vạn tiên nhân công tới. Trong lúc nhất thời, thần sắc cực kỳ phức tạp. Muốn chạy, lại không dám chạy. Cho là mình không có việc gì. Nhưng nguy hiểm liền ở trước mặt mình. Loại tình huống này tư vị. Có thể nói là gian nan cực kỳ. Cút ra đây. Phế. A. Ông. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mấy vạn tiên đạo đại năng cùng nhau bị hành cung đụng đổ bay về phía cách xa vạn dặm. Từng cái đều hóa thành lưu quang, như lưu tinh bình thường, chớp mắt bị đụng biến mất không thấy gì nữa. Mà những hắn kia phát động thế công, cùng pháp bảo, không khỏi là bị hành cung phòng ngự bình chướng cho chấn vỡ nát tiêu tán thành vô hình. Điếc tai vù vù âm thanh không ngừng. Kích thích Mộc Thanh Vân chớp mắt. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Hôn mê đi. Thật sự là cái kia thế công gần trong gang tấc. Tâm lý sức thừa nhận mạnh hơn. Cũng là chịu không nổi như thế tra tấn. Loại cảm giác này. Liền phảng phất đao treo tại ngươi trên cổ. Hướng phía dưới cắt vỡ ngươi yết hầu lúc như thế. Người khác nói không có việc gì. Nhưng đến cùng có sao không? Trong lòng mình một điểm đều không nắm chắc được. Wow! Thật mạnh! Chu tiên nữ lại là gan lớn cực kỳ. Nhìn đôi mắt đẹp lóe ra kim quang. Hưng phấn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cường A! Thừa dịp Thanh Vân đã hôn mê. Tới để vi sư hiếm có ngươi. Vương Khai híp mắt. Lang thang cười nói. A! Cái gì? Chu tiên nữ trực tiếp nghe đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Xoay đầu lại, sững sờ nhìn xem Vương Khai. Quệt mồm nói ra, sư tôn, ta thế nhưng là ngươi đồ đệ nha. Nơi nào có sư phó cùng đệ tử? Có bội luân thường a? Cái rắm có bội luân thường. Nhanh chóng tới, để vi sư sờ sờ. Vương Khai lắc lắc lông mày, lật lên tay đến, lắc lắc, để vi sư sờ sờ. Sờ chỗ nào? Chu tiên nữ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, đôi mắt đẹp tán loạn nhìn chung quanh, lấp lóe không ngừng, một viên phương tâm, càng là đập bịch bịch, căn bản cũng không có nghĩ tới. Vương Khai hội đưa ra như yêu cầu này, xấu hổ đồng thời, thế mà còn có chút kinh hỉ chi ý. Nếu như nói trước đó sùng bái là Mộc Thanh Vân, như vậy hiện tại sùng bái tuyệt đối là Vương Khai. Bất luận thủ đoạn vẫn là thực lực, đều cường không hợp thói thường. Đối mặt Cửu Thiên Huyền Tiên, đều không cần tự mình động thủ, chỉ bằng vào một kiện phi hành pháp bảo, liền có thể đem mấy vạn tiên đạo đại năng đụng bay đến chân trời. Nhất trọng yếu vẫn là Vương Khai niên kỷ cũng liền 17-18 tuổi, bộ dáng cũng là tuấn giật thanh tú cực kỳ, không thể không nói, như thế thiên chi kiêu tử, nhất làm cho người ước mơ hướng tới. Sư tôn, vừa mới phát sinh, ngủ tiếp hội. Vương Khai mặt đen lên, lật tay một bàn tay, trực tiếp đem tỉnh tới Mộc Thanh Vân, cho đập kêu sợ hãi ngã xuống đất lại ngất đi. Hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh tới, không phải muốn bị đánh, là cái gì? Sư tôn, ngươi muốn sờ chỗ nào? Chu tiên nữ hai tay che ngực, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ giọng hỏi. Không thể không nói, loại này sư đồ luyến cảm giác, cho dù là chu tiên nữ, đều cảm thấy kích thích phi phàm. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại có không hiểu cảm giác. Nhìn Vương Khai khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ tu tiên mỹ nữ, thật đúng là không có chạm qua đâu. Ma pháp giới ma pháp sư, thưởng thức một phen, xác thực thoải mái cực kỳ. Tu tiên giới tiên nữ, tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu như tiên đế là cái nữ, cái kia nàng xác định vững chắc hội xong đời. Đến vi sư trong ngực đến, Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt một cười. Thế nhưng là ngươi ta ở giữa quan hệ. Chu tiên nữ mặc dù trong lòng cảm xúc không hiểu, nhưng vẫn còn có chút thả không ra. Dù sao sư đồ luyến loại chuyện này, một khi bị phát hiện, nhất định phải nhận tất cả mọi người truy trách cùng thóa mạ. Nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy? Tới, ông, Vương Khai cau mày, lật tay vẫy một cái phía dưới, trực tiếp đưa nàng cho nắm ở trong ngực, chợt hai tay đặt ở nàng trước ngực. Sư tôn ngươi. Người không thể trực tiếp như vậy nha. Chu tiên nữ gương mặt xinh đẹp đỏ như nhỏ máu, thần trí càng là tán loạn không rõ, phảng phất tùy thời hội ngất đi bình thường. Nơi đây đã có Cửu Thiên Huyền Tiên xuất hiện, đã như vậy, hẳn là tiến nhập Trung Châu tiên thổ trung tâm nơi. Vương Khai híp mắt, trong tay không ngừng động tác, đồng thời thì là hồn phi hành cung bên ngoài, theo dõi phía dưới mặt đất. Khi một tòa tiên cung đập vào mi mắt thời điểm, trong đó chỗ tồn tại khí tức, lập tức dẫn tới Vương Khai hai mắt tỏa sáng. Tiên đế chi cảnh, đồng thời, vẫn là ba tu thần, so với chính mình mạnh hơn. Trọng yếu nhất, vị này tiên đế vậy phát hiện mình nhìn trộm, chính ngẩng đầu, ánh mắt không hiểu nhìn sang. Ánh mắt kia, phảng phất xuyên thấu tầng mây, xông vào cửu tiêu bình thường, cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc, là cái nam, cái khác tiên đế. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tiếc hận thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cái khác chỗ, lấy thần niệm theo dõi. Lại có hai vị nữ tiên đế. Cái này tư sắc, không tệ a. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, bàn tay không tự kìm hãm được dùng sức một nắm. Sư tôn, người làm thương người ta. Chu tiên nữ kinh hô một tiếng, trực tiếp bị bắt đánh thức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.